Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 324, Càn Đạt Bà Long Tộc Chi Chiến. Tiền bối mà nói, ta tuân theo, hạng thượng xoay người cúi đầu, bốn tên đường môn long huyền trắng bạch sắc mặt, khôi phục một tia huyết sắc, cái kia La Ngọc Thành quay đầu nhìn xem bốn người nói ra. Các ngươi lần này vẫn là xúc phạm Long Thành luật pháp. Hạng thượng không giết các ngươi, không có nghĩa là Long Thành luật pháp sẽ không trừng trị các ngươi. Nghĩ đến Long Thành luật pháp đường làm sao đi, các ngươi vẫn có thể tìm được. Ta liền không tự mình đưa các ngươi đi trước, bản thân đến đó giải thích chân tướng sự tình, nhận lấy trừng trị tốt rồi. Bốn tên đường môn Long Huyền cùng nhau thở ra một hơi. Sắc mặt trắng bệch nhanh chóng hướng luật pháp đường chạy tới. Mặc dù luật pháp đường ngày bình thường là bị người nghĩ tới liền ra đầu tê dại địa phương, nhưng ít ra so trước mắt cái này bị người liếc mắt nhìn liền biết xuyên tim địa phương, tốt hơn không biết nghìn lần vẫn là vạn lần. Chân Long đại hội không hổ là hữu hiệu nhất suất đại hội. Chiến đấu vừa mới kết thúc, phụ trách thanh lý chiến trường số lớn nhân viên phục vụ liền đã giơ lên cáng cứu thương. Đẩy triệt để xuất hiện ở hạng thượng một bên, đem đường môn những cái kia đã sớm không thở hổn hển Long Huyền. Nhao nhao chuyển lên xe cùng cáng cứu thương, lại có người tới đem đại địa rõ ràng tắm một cái. Trong không khí mặc dù còn có một số mùi máu tanh, lại cũng không có lúc đầu vừa mới như vậy gây mũi. Thời gian ngắn ngủi, đường ra xa hoa tham chiến đội ngũ, chỉ còn lại đường tá một cái a. Trong đám người, có người thấp giọng vừa nói, thanh âm mặc dù không lớn, lại đầy đủ để yên tĩnh sân tất cả mọi người, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trước đây không lâu, đội hình còn hết sức sang trọng đường môn Long Huyền đội ngũ, trong đó hàm cái ngưng long cảnh, hóa long cảnh cường đại Long Huyền đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại có đường tá một người, đứng cô đơn ở nơi đó, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ thê lương vị đạo. Không ít người nghe nói như thế, đều sẽ ánh mắt lồng chùm lên đường tá trên thân, trong lúc nhất thời đủ loại không đồng tình tự ánh mắt đều tán lạc tại trên người hắn. Đồng tình, nhìn có chút hả hê, kiêng kỵ, đủ loại ánh mắt tản mát, làm đường tá dáng vẻ lộ ra phá lệ chật vật, từng tia sát ý từ trên người hắn bắt đầu phóng thích. Hắn hai mắt cũng bắt đầu quét mắt những cái kia đối với hắn quăng tới đủ loại ánh mắt người, đem những cái này bộ dáng toàn bộ ghi chép trong đầu. Ngày sau trên lôi đài gặp được, tại giã ngoại gặp được, tuyệt đối sẽ không lưu tình, toàn diện đều phải giết chết. Giết chết, giết chết, gặp qua ta dáng vẻ chật vật người, toàn diện đều phải chết. Đám người cố gắng tránh né lấy đường tá quan sát, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào hạng thượng trên thân, mới phát hiện vị này trẻ tuổi Long Huyền mới là lần này chuyện chân chính nhân vật chính. Cường hoành sang trọng đường môn Long Huyền đội dự thi, mặc dù không có khả năng nói là đường môn mạnh nhất thành viên, nhưng là tuyệt đối là đời kế tiếp Long Huyền tinh hoa. Tinh nhuệ như vậy một chi đường môn Long Huyền đội ngũ, thậm chí ngay cả hạng thượng một người đều đánh không bại. Thậm chí có thể nói, liền xúc phạm tới hắn đều không có làm đến, quần áo đều không có làm hỏng. Bất luận cái gì muốn đánh thắng hạng thượng người, muốn trước suy tính một chút. Phải chăng có thể đơn độc đem đường môn Long Huyền tiểu đội, trừ bỏ đường tá người bên ngoài, ở trong thời gian ngắn toàn bộ giết chết, hơn nữa còn không thụ một chút xíu tổn thương. Không ít Long Huyền vụng trộm đánh lấy dùng mình, nếu như trên lôi đài gặp được hạng thượng, vẫn là thành thành thật thật lựa chọn bỏ quyền a. Cái này trẻ tuổi Long Huyền chẳng những lực công kích phá đồng hồ cường đại, lực phòng ngự càng là kinh khủng, căn bản không phải luyện long kính Long Huyền có thể có được. Nhiều như vậy long thuật oanh kích đi lên, chính là luyện long kính cao thủ, cũng không khả năng một chút sự tình đều không có. Hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi kia liền không sao người dáng vẻ. Long Huyền, Lữ Phẩm mời lên đài. Đến, Lữ Phẩm vỗ Hạng Thượng bả vai thân thể vọt lên lôi đài nói ra. Hạng thiếu đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Ta trước giải quyết đối thủ lại nói. Lữ Phẩm thắng, lôi đài tỉ thí vừa mới bắt đầu. Trọng tài tuyên bố Lữ Phẩm chiến thắng thanh âm đã vang lên. Long Thành cường giả Long Huyền rất nhiều, nhưng dự thi Long Huyền càng nhiều. Lẫn nhau ở vòng thứ nhất đụng phải cơ hội thực sự ít càng thêm ít. Không ít lôi đài liên tiếp nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vừa bắt đầu liền sẽ chân long đại hội đẩy lên mới sao sao. Đạt bà huyết chi giao đấu đạt bà huyết chấn. Lôi đài phía trên trọng tài một tiếng thoải mái kêu gọi. Lập tức đem có thể nghe nói như vậy tất cả mọi người. Đều cho hấp dẫn tới hắn vị trí lôi đài phụ cận. Đạt bà huyết chi, Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm liếc nhau một cái. Nữ nhân này hôm qua bị thương rất nặng. Mặc dù tiếp nhận long thuật trị liệu, trong vòng một đêm thân thể cũng có thể khôi phục không ít. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ là không làm được. Đạt bà huyết chấn, tiểu tử này tựa như là tức đạt bà huyết chi về sau. Thiên tài nhất càn đạt bà nhất tộc Long Huyền A. Ta cũng đã được nghe nói đâu. Nghe nói nàng lớn lên tốc độ, so đạt bà huyết chi còn nhanh chóng hơn. Bây giờ trừ bỏ đạt bà gia tộc mấy lão già bên ngoài, đã không có người lại là đối thủ của nàng. Đạt bà huyết chấn, Hạng Thượng ngửa đầu nhìn xem trên lôi đài hai người. Đạt bà huyết chi còn như thường ngày, thật dài tóc đen ngăn che nửa bên hai gò má. Chỉ là khí tức bên trong lại mang theo rất nghiêm trọng suy yếu. Thương thế mặc dù nhưng đã khôi phục, nhưng bị thương mang tới suy yếu. Lại không phải một đêm liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Lôi đài một bên khác, đứng đấy một tên thiếu niên, số tuổi thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Hai cái mày kiếm phía dưới mí mắt đỏ hồng như máu, như là nữ nhân sức hồng sắc nhãn ảnh. Chỉ là cái này cũng không phải là chân chính nhãn ảnh, mà là hắn tự nhiên sinh trưởng thành. Chiến đấu bắt đầu. Trọng tài một tiếng tuyên bố, thân thể cao tốc bay ngược, sợ bị hai tên cường đại Long Huyền trùng kích quyển đi vào trong đó, dẫn đến ngoài ý muốn thụ thương. Chiến đấu bắt đầu, trên lôi đài hai người ai cũng không có động, cũng không có giống mặt khác lôi đài như thế tuyên bố chiến đấu. Song phương liền lập tức ra vào đến tử thù một dạng trong chiến đấu. Yên tĩnh. Lôi đài phía trên tràn ngập một loại quái dị yên tĩnh. Đạt bà huyết chi khuôn mặt bình tĩnh nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt. Đạt bà huyết chấn lông mi bên trong lộ ra một loại lạnh mạc cao ngạo. Trong hai con người cũng không có tộc nhân gặp nhau thân thiết. Có càng là một loại coi thường. Tiện nhân, vi phạm tộc quy tiện nhân. Đạt bà huyết chấn mở miệng như kiếm. Gặp bản chấp sự còn không quỳ xuống, tự đoạn một tay tiến hành tạ tội. Chúng ta càn đạt bà Long tộc mặt, đều bị ngươi mất hết. Hạng Thượng không hiểu nhìn về phía một bên Sở Tâm Trầm. Nhận biết đạt bà huyết chi cũng có chút thời gian, liên quan tới nàng sự tình cũng không phải xong biết tất cả. Nữ nhân này luôn luôn lạnh lùng lấy, từ không lộ ra đã từng tao ngộ qua sự tình gì. Dù cho bị Trương gia người trọng thương, tỉnh lại lần nữa, cũng không có nói qua cái gì, thậm chí ngay cả tạ ơn đều không có. Có, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt phức tạp. Hạng Thượng nhắm mắt lại còn có thể dễ dàng hồi tưởng lại. Đạt bà huyết chi khi tỉnh lại cái kia ánh mắt phức tạp. Cảm tạ, cảm động, oán hận, thậm chí lộ ra một điểm chút ít sát ý. Ta biết cũng không nhiều. Sở Tâm Trầm nhỏ giọng nói ra, chỉ là nghe nói, ở nàng vừa mới trở thành Long Huyền thời điểm, càn đạt bà tộc cho nàng trang bị tương ứng Long Thuật Sư làm hợp tác, nhưng lại bị nàng cự tuyệt, hơn nữa vụng trộm cùng với nàng ưa thích một cái nam tính Long Huyền trở thành hợp tác. Hạng Thượng chậm rãi gật đầu. Càng là trở thành Long Huyền, càng là có thể minh bạch cường đại Long tộc Long Huyền bi ai. Một phương diện có được cường đại tài nguyên có thể tăng thực lực lên. Một phương diện đồng thời cũng có được người khác không cách nào lý giải bi ai. Kia liền là cơ hồ không có tự do của mình. Rất nhiều chủ yếu hợp tác đều không thể tự giữ mình chủ động lựa chọn. Cho dù là Sở Tâm Trầm lúc ban đầu thời điểm nghĩ muốn lựa chọn hợp tác Long thuật sư cũng là có khác những người khác a. Đúng vậy a, ta lúc ban đầu đệ nhất Long thuật sư hợp tác xác thực cũng không phải là ngươi. Sở Tâm Trầm nhìn xem Hạng Thượng hai mắt, gia tộc an bài cho ta một người khác, mà trong nội tâm của ta muốn hợp tác thì là một người khác. Cuối cùng nhưng bởi vì gia quan hệ, ta trở thành ngươi hợp tác. Đương nhiên, cái này là vận khí của ta. Sở Tâm Trầm cười híp mắt nhìn xem Hạng Thượng, con người đang nói tới Sở Bá Vương nháy mắt chảy ra nồng nặc đau thương. Ở hợp tác trước mặt, không cần thiết ẩn tàng tâm tình của mình. Đau thương chính là đau thương. Tưởng niệm chết đi thân nhân chính là tưởng niệm, cũng là của ta may mắn. Hạng Thượng vuốt Sở Tâm Trầm bả vai. Ở ta vừa mới trở thành Long Huyền lúc, ta như thế bàng hoàng, thậm chí không biết chờ ở phía trước ta là cái gì. Càng thêm không biết sẽ có hay không có người nguyện ý làm ta hợp tác. Ngươi liền xuất hiện, yên tâm, chúng ta đánh xong lần này thi dự tuyển, ở gặp nhau Long Thành quyết tái lỗ hổng còn có không nhỏ. Chúng ta trước tiên có thể đi tìm một cái thần bí Thiên Chu Long Bảo, Thiên Chu Long Bảo. Sở Tâm Trầm đau thương song đồng tỏa ra sát niệm quang mang. Cương nhà chẳng biết lúc nào đã chăm chú cắn vào nhau. Ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù. Hạng Thượng dùng sức gật đầu một cái, quỳ xuống. Cái này ta kỹ năng ta đã từng sẽ. Đạt Bà Huyết Chi an tĩnh nhìn xem nhuệ khí bức người Đạt Bà Huyết Chấn, nhưng coi ta ở càn Đạt Bà Long tộc trước cửa quỳ trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, khẩn cầu lão tổ tông có thể xuất thủ cứu ta hợp tác. Bị cự tuyệt phía sau, ta nhìn tận mắt ta hợp tác, ta người yêu chết đi một khắc này về sau, ta Đạt Bà Huyết Chi liền sẽ không bao giờ lại quỳ. Đạt Bà Huyết Chấn song đồng lạnh buốt lạnh lùng, ngươi xem như càn Đạt Bà Long tộc phản đồ, có tư cách gì yêu cầu càn Đạt Bà Long tộc vì ngươi làm sự tình? Ngươi có thiên phú, không có gì sánh kịp thiên phú, nhưng nếu như không có càn Đạt Bà Long tộc cho ngươi cung cấp cường đại tài nguyên cùng ưu tú Long Huyền bồi luyện, ngươi có thể có lúc ấy, có thể có hôm nay cường đại như vậy thực lực sao? Không, sẽ không, ngươi không có. Đạt Bà Huyết Chấn quả quyết vung tay lên, ngón tay như kiếm chỉ hướng Đạt Bà Huyết Chi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện hóa, gia tộc bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi phản bội gia tộc, đáng chết, lập tức quỳ xuống, hướng gia tộc sám hối. Ta không thiếu càn Đạt Bà Long tộc. Đạt Bà Huyết Chi chậm rãi lắc đầu, ta giờ mộng tưởng cũng không phải là trở thành Long Huyền. Càn Đạt Bà Long tộc bởi vì ta có tu luyện Long Huyền tư chất, cũng không hỏi lý tưởng của ta là cái gì, liền cưỡng ép đem ta bồi dưỡng thành vì một tên Long Huyền. Đạt Bà Huyết Chi tỉnh táo nói, ta tự chủ lựa chọn hợp tác về sau, vì càn Đạt Bà Long tộc hoàn thành 99 kiện đỉnh cấp nhiệm vụ, không thu lấy bất kỳ thù lao nào. Tại giã ngoại, chỉ cần gặp được càn Đạt Bà Long tộc chiến đấu, tất nhiên sẽ trước tiên tham chiến. Vì thế trêu chọc đến Cừu gia, cũng không có đi yêu cầu càn Đạt Bà Long tộc giúp ta giải quyết. Mọi chuyện cần thiết cũng là ta một người khiêng. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.